Đấu La Đại Lục 5 Trùng Sinh Đường Tam, chương 112 Kim Sĩ Phi Phong Trảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loạn Phi Phong truy pháp trọng điểm không phải là xoay tròn và công kích bao nhiêu lần, mà là mỗi lần lực công kích đều được điệp ra, mỗi kích sau đều có uy lực mạnh hơn kích trước đó, dưới sự trồng thêm tầng tầng lớp lớp mới có uy lực càng lúc càng lớn. Càng luyện tập Cố Lý càng hưng phấn, căn bản là chẳng quan tâm ngày mai còn phải đi tiếp. Hắn vẫn luyện tập đến tờ mờ sáng hôm sau, lúc này mới kiệt sức mà đi nghỉ ngơi. Kế hoạch tiếp tục thực hiện nhiệm vụ bị đánh vỡ. Vũ Băng Kỳ quyết định để mọi người ở chỗ này nghỉ ngơi một ngày. Với hắn mà nói, hắn chỉ có thể tham khảo một ít Loạn Phi Phong truy pháp, tiếp tục luyện tập phung tay mũi tên vẫn hiệu quả hơn. Làm Đường Tam kinh ngạc là, người có hứng thú với Loạn Phi Phong truy pháp không chỉ có Cố Lý, mà Trình Tử Tranh cũng rất quan tâm. Cô nương này sau khi thi triển kim bằng biến không ngừng bay múa, xoay tròn, cánh không ngừng chém ra, trên không trung phát ra từng tiếng kêu to. Nhưng cũng thật sự là có hiệu quả, lực mà cánh của nàng chém ra cũng đã có hiệu ứng điệp ra. Chỉ là cây cối xung quanh thật xui xẻo, không ngừng bị kim sĩ của Trình Tử Tranh chém xuống từng đạo vết thương. Kim sĩ đại bằng điều am hiểu nhất đúng là phi hành, đôi kim sĩ kia vừa mềm dẻo vừa cứng rắn, có thể dùng phi hành cũng là thủ đoạn công kích mạnh nhất. Đôi kim sĩ này phòng công nhất thể, khuyết thiếu cũng là hiệu quả công kích. Nhớ lại hình ảnh hôm qua Đường Tam không ngừng xoay tròn, nội tâm nàng bị xúc động thật mạnh. Khi đang không ngừng xoay tròn, mượn tốc độ phi hành của chính mình, nàng dường như đã tìm được một con đường mới. Thấy ngộ tính của nàng cũng tốt hơn nữa, nàng rất có hứng thú, Đường Tam căn cứ vào tình huống của nàng mà chỉ điểm một ít. Đặc điểm của kim sĩ là tính sắc bén, nó không phải tù khí. Vấn đề lớn nhất của nàng khi thi triển Loạn Phi Phong truy pháp là khi lực lượng không ngừng chồng thêm, thân thể của nàng có chịu đựng được hay không? Trên thực tế kim sĩ là do hai tay nàng biến thành, một khi bị thương, chính là cánh tay nàng bị thương. Cho nên, khi nàng thi triển Loạn Phi Phong truy pháp không chỉ muốn đem tính sắc bén thể hiện ra triệt để, mà còn cần rót vào kim sĩ đầy đủ huyết mạch chi lực để đảm bảo cánh không bị thương. Đây là một điều đáng để nghiên cứu. Tranh Tử sư tỷ, khi ngươi công kích nhất định phải luôn chú ý cảm thụ trạng thái kim sĩ của mình. Một khi kim sĩ không chịu được phải lập tức ngừng lại, nếu không cánh của ngươi sẽ bị thương, không có cách nào phi hành, cũng chỉ có thể để mặc người chém Gyota S. Ta hiểu rõ. Trình Tử Tranh gật gật đầu. Kim sĩ theo tu vi của ta tăng lên mà dần cứng cáp hơn, ta sẽ tận lực đem huyết mạch chi lực rót vào trong đó, tuy rằng không có cách nào nện kích được nhiều lần, nhưng chồng lực vẫn có thể. Hơn nữa ta phi hành nhanh, tốc độ chồng lực cũng sẽ càng nhanh. Ta còn có thể xoay tròn liên tục dùng tốc độ kéo kim sĩ, tốc độ cùng lực công kích có quan hệ trực tiếp. Ta xoay tròn liên tiếp 9 vòng rồi mới phát động công kích, uy lực khẳng định lớn hơn so với một kích Cố Lý sư huynh xoay một vòng rồi phát ra. Đường Tam gió ngón cái với nàng, đây chính là trí tuệ, suy một ra ba, hóa thành vật của mình. Độc Bạch ở một bên cười ha hà nói. Tranh Tử, ngươi dùng cái này không thể gọi là Loạn Phi Phong truy pháp rồi, ta đặt cho ngươi một cái tên nhé. Gọi là Kim Sĩ Phi Phong Trảm, ngươi thấy thế nào? Trình Tử Tranh trừng mắt nhìn Độc Bạch nhưng vẫn nói. Được thông qua, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước hết cứ như vậy đi, ta muốn luyện tập thêm một chút xem phải triển khai thế nào mới tốt. Hắc hắc, chờ sau này quay về cho mọi người một cái kinh hỉ. Trình Tử Tranh cùng Cố Lý hai người luyện tập Loạn Phi Phong truy pháp, Vũ Băng Kỳ vẫn tiếp tục luyện tập phung tay mũi tên của hắn cùng áp xúc nguyên tố. Đường Tam ngồi xuống minh tưởng tu luyện huyền thiên công. Chỉ có Độc Bạch không có chuyện gì, thẫn thờ nhìn về phương xa. Hắn hỏi qua Đường Tam thiên hồ biến của hắn làm thế nào để tăng lên, Đường Tam đối với cái này cũng lực bất tòng tâm. Kỹ thật hắn đối với thiên hồ biến cũng có chút ý tưởng. Tốc độ tăng lên của Độc Bạch sở dĩ chậm, nguyên nhân trọng yếu nhất hẳn là nồng độ huyết mạch của hắn không cao. Yêu quái thiên hồ tộc trong quá trình tu luyện không có dừng lại. Nhưng hắn đến trình độ này lại tăng lên chậm chạp, đối với điều này Đường Tam kỳ thật cũng không có biện pháp, duy nhất có thể nghĩ đến là cho hắn kích thích mãnh liệt cùng với tăng lên tinh thần lực, hơn nữa kích thích mãnh liệt cũng phải tìm cơ hội mới có được. Ngày hôm nay bọn họ đều không rời đi, nhưng Vũ Băng Kỳ, Cố Lý và Trình Tử Tranh đều cảm giác thu hoạch thậm chí còn lớn hơn so với tiếp tục thăm dò để thực hiện nhiệm vụ. Màn đêm buông xuống, ban ngày mọi người tu luyện đều mệt mỏi, Đường Tam liền đề nghị để mình gác đêm, dù sao cả ngày hắn đều minh tưởng, tinh thần là tốt nhất. Vũ Băng Kỳ, Cố Lý và Trình Tử Tranh đều tìm chỗ trên cây rồi nghỉ ngơi, Độc Bạch ngồi dưới cây cùng Đường Tam. Tiểu Đường, ngươi nói ta nên làm cái gì bây giờ? Độc Bạch có chút cô đơn nói. Ngươi làm sao vậy? Đường Tam nghi ngờ hỏi. Độc Bạch nói, ta đã 11 tuổi, sắp 12 tuổi rồi. Lúc nhỏ các sư phụ nói cho ta biết thiên hồ biến của ta đặc biệt có tiềm năng, ta có yêu thần biến huyết mạch cấp 1. Khi đó ta trở thành đối tượng cần bảo hộ nhất trong học viện cứu thục, thậm chí thiên hồ biến của ta cũng là bí mật tuyệt đối. Ta không có tu luyện nhiều, lúc 8 tuổi thiên hồ biến cũng đã tăng lên tới tam giai. Nhưng 3 năm qua đi ta vẫn dừng lại ở tam giai. Sau khi đạt đến cấp độ này, ta cảm thấy thiên hồ biến triệt để đình trệ, không tăng thêm được nữa. Ta cũng thử qua rất nhiều phương pháp cố gắng tăng lên nhưng đều không có hiệu quả, nhiều nhất cũng chỉ để cho ta cảm thụ thiên hồ chi nhãn nhiều hơn một chút. Tam giai thiên hồ chi nhãn chỉ có thể quan sát một chút về tu vi của người khác, cảm thụ số mệnh nhưng cũng không quá rõ ràng, ta dần trở thành một người vô dụng. Ta kỳ thật rất mong muốn mình trở nên mạnh mẽ, không muốn trở thành gánh nặng của mọi người. Tuy rằng mọi người từ trước đến giờ không có nói gì với ta, các sư phụ cũng hết lòng cổ vũ ta, nhưng ta càng ngày càng có cảm giác mình là một phế vật. Đường Tam không nói xen vào, chỉ yên lặng lắng nghe. 2 ngày nay chứng kiến thực lực 3 người kia đều có chỗ tăng lên, Độc Bạch hiển nhiên chịu ảnh hưởng. Ta cũng khát vọng chiến đấu, khát vọng là một phần tử trọng yếu trong đoàn đội. Nhưng thể năng của ta không tốt, thiên hồ chi nhãn cũng không có tác dụng gì, thậm chí ngay cả tiến giai cũng rất khó. Một lần ta tình cờ nghe được chấn trưởng nói, có lẽ do huyết mạch của ta mỏng manh, rất có thể dừng lại ở tam giai rồi. Nếu như vậy, huyết mạch của ta cũng không còn ý nghĩa gì. Tam giai thiên hồ chi nhãn không có tác dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta muốn hỏi ngươi một chút, phương pháp tu luyện tinh thần lực của ngươi có thể giúp ta đột phá không? Đường Tam nhìn hắn thật sâu, nói. Rất khó. Độc Bạch nghe hắn nói vậy, ánh mắt lập tức trở nên ảm đạm hơn rất nhiều, cười khổ nói. Ta biết ngay mà, Đường Tam nói, nguyên nhân chính là do tầng cấp huyết mạch của thiên hồ rất cao cho nên yêu cầu với nồng độ huyết mạch mới cao hơn. Mỗi tam giai là một giai đoạn lớn, từ tam giai đến tứ giai là một cánh cửa trọng yếu. Nếu vượt qua được, ngươi có khả năng tăng lên tới lục giai, nếu không vượt qua, ngươi vĩnh viễn chỉ là tam giai. Loại phương pháp tu luyện kia không có hiệu quả với khi người tu luyện có cao giai. Ví dụ như trong tương lai trước khi Cố Lý sư huynh đạt đến lục giai thì nó có hiệu quả rất tốt. Nhưng khi bị bình cảnh cao giai ngăn cản cũng sẽ bị cao giai hạn chế, ngươi dù tiêu hao như thế nào cũng không cách nào thay thế huyết mạch tiến hóa giúp ngươi đột phá được. Đường Tam nói đều là sự thật, trước khi Huyền Thiên Công tu luyện đến tầng thứ 3 hắn cũng có cảm giác này. Tam giai tăng lên tứ giai rất khó, hơn nữa khi đó hắn còn bị vị diện này áp chế, muốn tiến giai lại càng khó khăn. Chỉ là hắn từng là thần vương, kiến thức rộng rãi, hơn nữa Huyền Thiên Công có năng lực thôn phệ đặc thù, về sau mới thành công đột phá. Cách chương.